Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 8, 200 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí như ngưng đọng lại trong giây lát, Đường Khê thậm chí còn không dám thở mạnh. Quách Miểu Miểu vốn là người như vậy, bình thường thì không đáng tin, lông bông hết chỗ nói, nhưng chỉ cần liên quan đến đồ cổ là không ai nghiêm túc hơn anh ta. Một lúc sau, chỉ thấy anh ta lật qua lật lại nhìn kỹ chiếc vòng mấy lần, cuối cùng đặt nó xuống. Chiếc này rất đặc biệt, tớ chưa từng thấy kiểu dáng vòng đeo tay nào như thế này. Đây không phải là vòng tay, mà là vòng đeo tay trên bắp tay. Nhìn chất liệu, có vẻ thuộc thời kỳ thập lục quốc, nhưng thời đó làm gì có kỹ thuật chế tác tráng men như thế này. Quách Miểu Miểu bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ chính mình. Anh ta chắc chắn không thể nhìn nhầm, chiếc vòng này rõ ràng có thể truy ngược về thời kỳ thập lục quốc, nhưng lại xuất hiện một kỹ thuật chế tác không thuộc về thời đại đó. Chiếc vòng này qua hàng ngàn năm vẫn sống động như mới, còn ánh lên ánh vàng, chắc chắn không phải vừa được đào lên từ dưới đất. Cũng không có chút mùi bùn đất nào, bên trong còn khắc một hàng chữ. Vào thời kỳ thập lục quốc, đa phần là chữ của các dân tộc thiểu số. Nhìn hình dạng chữ, rất giống một loại chữ thuộc hệ ngôn ngữ Altai. Những loại chữ tương tự không có nhiều, nên tớ đoán có thể đây là chữ tiên bi. Đường Khê, cậu nói thật đi. Thứ này có nguồn gốc rõ ràng không? Thật sự là đồ bố mẹ cậu để lại sao? Quách Miểu Miểu vẫn giữ vẻ nghi ngờ. Anh ta không nói là kiến thức mình uyên bác, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong đống đồ cổ, số đồ từng nhìn qua không tính là hàng triệu, thì cũng vài trăm nghìn món. Nhưng món đồ này đúng là kỳ lạ, đến đấu giá cũng chưa từng thấy qua. Thật sự là bố mẹ tớ để lại mà, cậu còn không tin tớ sao? Tớ biết quân tử yêu tiền. Lấy nó phải đúng đạo lý, mà. Quách Miểu Miểu nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, không giống như đang nói dối. Quách Miểu Miểu đang chìm trong sự chấn động dữ dội, món đồ tốt như vậy, cả đời anh ta chưa từng gặp qua. Đường Khê, cậu thật sự gặp may rồi. Nếu tớ không nhìn nhầm thì dùng món này để đổi một chiếc Porsche chỉ là chuyện nhỏ. Đường Khê nghe xong, đồng tử như chấn động. Bao nhiêu cơ? Quách Miểu Miểu vẫn đang chụp ảnh chiếc vòng từ mọi góc độ. Nhìn biểu cảm của cô thì bật cười thành tiếng. Cậu bớt giật mình được không? Đại khái khoảng hơn 100, 200 vạn. Cách chương.